Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục chuỗi bài vấn đáp Phật pháp. Quý vị gửi câu hỏi vấn đáp Phật pháp về email giaclehieu@gmail.com hoặc gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc ở trên Facebook ha. Quý Phật tử gửi comment ở YouTube hoặc là comment ở các cái post trên Facebook thì rất là khó tìm được câu hỏi. Cho nên quý vị hoan hỷ một là gửi email, hai là inbox về bay của Đạo Tràng nha. Cô trả lời lần lượt câu hỏi tiếp theo, đó là nhờ duyên lành con được biết đến sư cô qua các pháp thoại trên Facebook. Con sinh năm 94, công việc ổn định ở Việt Nam. Con có ý nguyện xin đi xuất gia vì thấu được lẽ vô thường ở đời và muốn đi trên con đường giải thoát mà Đức Phật đã đi. Trong một lần em gái con bị ung thư mất, trước lúc đó em con và con cũng được duyên lành tá túc ở chùa được 3 tháng. Sau đó về nhà em con qua đời, từ đó ý nguyện xuất gia của con càng thôi thúc hơn. Con mong sư cô đọc được mail này và giới thiệu cho con ở Việt Nam có chùa nào cho tập sự thức xuất gia không. Con đã quy y ở chùa Giác Ngộ rồi ạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cô trả lời vấn đáp về xin xuất gia khá là nhiều ở trong một cái bài vấn đáp cách đây cũng mấy tháng rồi ha, là tổng hợp tất cả các câu hỏi xuất gia cho các lứa tuổi. Bây giờ cô không có lặp lại nhiều như trong vấn đáp đó, cô trả lời ngắn gọn thôi. Xuất gia là một cái quyết định rất là quan trọng, cho nên phải lựa chọn cho mình một cái môi trường tu học thích hợp thì mới mau phát triển. Ở đây bạn không có nói giới tính, chỉ nói năm sinh, mà xuất gia mà thấu được lẽ vô thường là nói chung là ngộ pháp mà đi tu ấy, chứ không phải là thất chí thất tình thất bại gì mà đi tu, thì đó là một cái xuất phát điểm đúng đắn. Nhưng mà không có nói rõ giới tính, cho nên cô không có biết. Nếu như là con trai thì đến chùa Tăng, nếu là nữ thì đến chùa Ni. Mình có thể đến những cái ngôi chùa mà mình thích để xin xuất gia, hoặc tìm đến những cái bậc thầy mà mình hữu duyên nghe pháp mà mình thấy kính quý để xin xuất gia, thì thông thường là các chùa sẽ nhận hà. Cho nên mình đừng có lo là có chùa nào nhận mình không, mình cứ đến xin đi rồi mình tập sự, thấy đủ duyên thì mình sẽ phát nguyện cạo tóc xuất gia luôn. Kính cứ mạnh dạn tìm ha, chứ đừng có ngại. Rồi kính chúc bạn được an lành và sớm được xuất gia. Rồi câu hỏi tiếp theo, thưa sư cô, bản thân làm nghề y khoa kế hoạch hóa gia đình, tức là con phải làm dịch vụ phá thai theo phân công của ngành. Bản thân rất day dứt, cuối cùng bản thân con không thể làm dịch vụ này nữa. Giờ nhờ sư cô hướng dẫn để giảm bớt nghiệp, xin cảm ơn cô. Tức là làm theo đúng cái chức trách của mình mà mình phải phá thai theo phân công của ngành. Rồi bây giờ nếu như mà không làm là không được, mà làm thì day dứt quá, cho nên quyết định đã nghỉ việc rồi, đúng không? Nghỉ việc rồi nhưng mà giờ cũng vẫn còn day dứt thì xin hướng dẫn để giảm bớt nghiệp. Thật ra câu hỏi này sư cô nhận được rất là nhiều lần rồi. Và khi cô chưa xuất gia còn nhỏ đó, đi chùa thì cũng đã có nghe quý Phật tử hỏi câu này đối với một vị hòa thượng rất là đức độ ở Việt Nam. Thì hòa thượng cũng đã trả lời câu này, và khi đó cô cũng đã nghe được câu trả lời của hòa thượng. Thì giờ cô cũng trả lời giống như vậy thôi. Thật ra cái việc mà mình nếu như mà bạn chưa bỏ việc thì cô không dám nói, tại vì còn mưu sinh. Nhưng mà bỏ việc rồi thì thôi, mình đã quyết định rồi là quyết định đúng đó. Vì cái ngành này nó có lợi trước mắt, tức là mình có thể mưu sinh được, nhưng mà dễ bị ám ảnh tội lỗi lắm, về sau nghiệp nặng nữa. Tại vì một ngày mình làm rất là nhiều ca, cho nên mình bị ám ảnh tội lỗi lắm. Cho nên nếu vì mưu sinh không thể tìm việc khác thì thôi, mình cũng biết cách nào. Nhưng đằng này đã có thể chọn cho mình một cái nghề nghiệp sinh sống khác, là chúc mừng bạn rồi đó. Mình thay thế cái nghề khác thì cái giờ mình làm ở đâu cũng vậy. Mình chịu khó dành thời gian chăm sóc sức khỏe cho người thì phước nó sẽ tăng. Bây giờ muốn giảm bớt cái nghiệp mình đã tạo trong suốt thời gian qua thì mình phải sám hối. Nghe lại bài sám hối chuyển hóa nghiệp chướng, sư cô giảng rất là kỹ, làm sám hối các cái yếu tố như nào vân vân. Sau đó thì mình phải không ngừng vun bồi phước đức. Và Phật tử thì phải thọ trì năm giới ha, quy y Tam Bảo và giữ năm giới cho thật là viên mãn. Ăn chay niệm Phật tụng kinh, rồi hồi hướng hết những cái công đức giữ giới, ăn chay niệm Phật tụng kinh, chuyển hóa này cho những cái hương linh thai nhi đó. Rồi chúc bạn được an lành. Câu hỏi tiếp theo, cô ơi con có em trai mất vì dịch bệnh, sao con nằm mơ thấy em con về tới cửa mà không vào nhà được, tại trước nhà con có lá bùa á cô, vậy có sao không cô? Mơ không có phải là sự thật cho nên đừng có hoang mang. Quá nhiều câu hỏi liên quan đến giấc mơ mà cô cũng trả lời nhiều lần rồi, mơ không phải là sự thật cho nên đừng có lấy cái những dữ liệu trong giấc mơ để làm quy chuẩn, chắc chắn như vậy chưa chắc ha. Rồi về cái phương diện giáo lý thì cái người mất sau khi mất thì sẽ phải tái sinh theo nghiệp, nên không có cái bùa nào can thiệp được cái sự tái sinh của cái hương linh hết á. Hương linh tái sanh là do nghiệp, trừ khi những vị mà đức độ người ta nguyện lực hóa sanh thì họ tự chọn cái nơi họ tái sanh tiếp theo. Chứ còn đa phần phàm phu của mình là tái sanh do nghiệp, nghiệp nó lôi đi chứ mình có muốn sống thêm cũng không được, có muốn ở lại trong cái thân trung ấm hoài cũng không được, mà là nghiệp dẫn mình đi tái sanh. Cho nên xương linh không có sợ cái bùa gì đâu. Cái bùa nó không có cản được cái sự can thiệp và cái sự tái sinh của hương linh ha. Những cái thứ này nó không có phù hợp với nhân quả mà cũng không có hợp với giáo lý của nhà Phật, cho nên mình đừng có hoang mang ha. Mà em mình mất rồi thì mình mong em mình tái sanh an lành, sớm tái sanh an lành, chứ mình đâu có muốn em mình sống trong cái thân không có xác thân mà vất va vất vưởng hoài, đúng không? Cho nên có vô nhà hay không vô nhà chuyện đó nó không quan trọng. Quan trọng là em mình tái sinh an lành đến cảnh giới tốt là được nha. Rồi. Thưa sư cô, con xin hỏi trong thời gian nghỉ dịch giãn cách con có trì chú Đại Bi 12.000 biến, nhưng con đọc rất nhanh, nhiều lúc con không dò kịp chữ luôn. Con cũng còn tạp niệm rất nhiều, như vậy con có chút công đức nào không? Con mong cô hoan hỷ giúp con hiểu. Trì chú Đại Bi 12.000 biến luôn, nhưng mà trì rất là nhanh, đọc không có kịp dò chữ luôn. Vậy thì hỏi có chút công đức nào không? Trì chú mà vẫn còn tạp niệm nữa. Ở đây cô trả lời cái là thọ trì kinh không chỉ là tụng trì chú mà là tụng đọc các bộ kinh vân vân thì đều có phước báu hết. Trì chú mà không có tạp niệm thì phước báu nhiều, còn nếu mà tạp niệm thì phước báu ít hơn. Mà còn đọc nhanh hay chậm thì nó không quan trọng, quan trọng trì chú là phải có nhất tâm, có chánh niệm thì cái đó mới quan trọng, còn đọc nhanh đọc chậm thì không ảnh hưởng lắm, trừ khi mình tụng cùng với đại chúng. Nếu mình cứ đọc nhanh, mình đọc chổi, mình chạy trước, đại chúng không theo kịp thì cái đó mình làm cho người khác phiền não. Hoặc là đại chúng đọc nhanh mà mình cứ đọc chậm mãi, mình cứ lệch tông của người ta mãi thì cái đó nó ảnh hưởng. Còn mình tụng mình ơn mình thì nhanh chậm kệ mình không sao hết ha. Hỏi cô ơi cho con hỏi vì sao ai nhìn thấy con cũng phán xét con là kẻ xấu trộm cắp, là do con bị nghiệp gì? Ai cô, cái này bữa cô có kể cái câu chuyện là có một anh này, anh đệ tử mà anh không có bị trộm cắp, mà tới hồi trong chùa mất đồ thì tất cả mọi người đều nghi ảnh. Xong cái sư phụ về, sư phụ lôi anh lên, sư phụ đánh đòn xong thì vài hôm sau thì phát hiện ra kẻ cắp thật sự là không phải anh này. Thì anh này uất ức mới lên thưa với sư phụ là con đã nói không phải con rồi mà sao thầy đánh con. Thì sư phụ nói sao, thầy không phải đánh con cái tội con ăn cắp, thầy biết con không có ăn cắp, nhưng mà thầy đánh cái bộ gió ăn cắp của con. Nghĩa là sao? Tại sao trong chùa bao nhiêu người ta không nghi, ta nghi cái anh này. Đó là mình có cái thái độ, cái hành vi như nào, cái biểu hiện ra như nào, không có được cái sự tin cậy của mọi người, người ta không nghi ai, người ta đổ thừa cho mình. Thầy đánh là đánh cái bộ gió đó đó, gọi là cái oai nghi. Ở đây nói vui như vậy để bạn thấy là tại sao mình đi đâu ai cũng, ai nhìn con cũng, câu này có nghĩa là người nào nhìn cũng thấy như vậy đúng không? Mà coi mình là kẻ xấu trộm cắp vân vân, không phải do bị nghiệp gì mà là do mình xuất hiện ở cái môi trường, cái hoàn cảnh mà nó không phù hợp, dễ gây hiểu lầm. Người xưa quân tử người ta hay dạy, nhà nho người ta hay dạy cái câu gì ta, qua điền bất nạp lý, lý hạ bất chỉnh quan, có nghĩa là sao, qua ruộng dưa thì không có sửa giày, mà dưới cây mận thì không sửa mũ. Nó là sao, qua ruộng dưa mà sửa giày á, cúi xuống sửa giày nhưng mà ta nghi mình ăn trộm dưa thì sao, còn qua cây mận á, cái nón mà nó có rớt xuống, quan là cái nón cái chỉnh quan rớt xuống thì cũng không có chỉnh lại, tại sao giơ tay lên mà chỉnh cái nón, người ta tưởng giơ tay hái mận sao. Đó là người quân tử đó, người quân tử cái hành vi của họ thậm chí họ kỹ tới mức để không ai có thể nghi ngờ họ, đánh giá họ trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào. Đó là họ quay lại nhìn mình để họ sửa cái oai nghi của chính mình đó. Nhà Phật cũng luôn dạy mình phải quay về sửa cái thân, cái ý, cái khẩu của mình đúng không? Ba cái nghiệp đó. Ý mình tốt nhưng mà cái thân của mình nó không có được đoan chánh là vẫn có gây cái sự hiểu lầm cho người khác. À, cho nên đôi khi cái tình ngay lý gian mình phải khôn khéo trong mọi hành vi ứng xử để tránh bị hiểu lầm. Không phải nghiệp mà là do mình xuất hiện ở những cái nơi, cái môi trường, cái hoàn cảnh cộng thêm cái oai nghi, cái hành vi của mình nó chưa phù hợp. À, nếu như mà bị hiểu nhầm thì sao? Đừng có giận, đừng có buồn, đừng có tức mà phải bình tĩnh giải thích. Đừng có phiền giận, tránh giận dữ để những cái hành động sau nó đúng đắn, chuẩn mực chứ nó không có thái quá rồi mất công nó gây cái hậu quả tiêu cực thêm ha. Câu hỏi tiếp theo, trong công ty con có đám mèo hoang. Con thường ăn cơm xong chừa lại một phần để cho tụi nó ăn, có hôm nhiều quá, nó ăn không hết, hôm sau con phải đũa bỏ đi. Con hỏi, vậy cho con hỏi phần cơm mèo ăn không hết, con bỏ đi như vậy, con có bị tội không ạ? À, con cứ thắc mắc mãi, tại thương lũ mèo nữa nhưng con vẫn sợ bỏ cơm, mình phải lãnh tội, nếu có duyên mong cô giải đáp, cảm ơn sư cô rất nhiều. Là do mình cho mèo ăn không hết, rồi mình đi đổ, rồi mình sợ mang tội, thì mình cho nó ăn ít lại. Chứ ngày nào mình cũng cho nó ăn, ngày nào mình cũng đổ là mình biết như vậy nó dư đúng không? Thì mình cho nó ít lại thôi chứ có gì đâu mà lo lắng phải không? Còn nếu như mình đã cho ít lại rồi mà nó vẫn còn thừa nữa, lỡ bữa đó nó ăn được chỗ khác ngon hơn nên giờ nó không ăn cơm của mình mà vẫn bị thừa, thì sao cho cái động vật khác nó ăn? À, còn không thì cứ cho vừa chừng thôi. À, cô thấy ở đây mấy con mèo với mấy con bồ câu trong trường cô, trong chùa người ta cho nó ăn dữ quá, nó mập á, nó bị béo phì á, tội lắm. Chứ không phải đâu, không phải là lúc nào mình cũng cho động vật ăn đồ ngon là mình tốt với nó đâu quý vị, thật á. À, thì vì mình không có trực tiếp mình nuôi nó đó, cái mình lâu lâu cái mình cho nó, mình nghĩ là mình bố thí thực phẩm cho nó để nó không đói, nhưng mà thật ra là có khi là nó đã ăn đủ rồi nhưng mà mình lại cho thêm nó béo phì ra. À, hoặc là nó ăn cái đồ vật, đồ thức ăn đó nó không có phù hợp dinh dưỡng đối với nó, cũng chưa chắc là tốt nha. Chứ cô nghĩ là mình cho thức ăn thì cũng cân đối thôi, tại vì con nào nó cũng có cái bản năng sinh tồn hết á. Cho nó mà nó dư hoài là mình biết là một là thức ăn không phù hợp, hai là nó đã kiếm đủ phần thức ăn của nó rồi, thì mình chỉ cho bổ sung thôi, mình đừng cho nhiều quá. Trường cô mấy bạn trẻ, mấy bạn sinh viên là thích mèo lắm. Thích đó là thích vuốt vuốt sờ sờ chơi với nó. Mà muốn vuốt được nó, muốn sờ, muốn chơi với nó thì sao phải cho nó ăn. Thế là cứ mua xúc xích, mua cái đồ thiết là ngon cho nó ăn. Thì động vật tham ăn mà. Nó đâu có biết dừng lại trước cái ngon đâu. Thế là nó cứ ăn thôi. Rồi trong lúc nó ăn thì mấy bạn sờ, chụp hình vân vân. Cứ vậy mà nó cứ béo to ra rồi nó bệnh. Con tên là Đoàn Minh... Câu hỏi này dài quá nha. Tụi mình trả lời câu hỏi ngắn ngắn trước nha. Sư cô cho con hỏi đạo thiền thiên tâm này là đạo như thế nào vậy ạ? Con không biết phải hỏi như thế nào mới đúng. Con mạn phép hỏi sư cô đạo này có chuẩn không? Mẹ con từ người theo đạo Phật giờ toàn nghe ông Ngô Tuấn Kiệt này nói. Lâu lâu con về con nghe chung với mẹ một vài đoạn livestream của ông thì con không thấm được và thấy sao sao đó ạ. Bàn chuyện thế sự nhiều quá. Rồi con tìm hiểu mà rất ít thông tin, chỉ để đạo thiên tâm. Năm nay con 29 tuổi rồi. Trước đây có nghe đạo Phật, đạo Thiên Chúa, đạo Cao Đài vân vân. Con chưa từng nghe qua tên đạo này bao giờ. Mong sư cô sớm trả lời thắc mắc của con ạ. Vì con bày tỏ quan điểm với mẹ và khuyên mẹ con không được, còn nếu con sai thì con cũng sẽ nghe cùng mẹ và xin lỗi mẹ con. Cô cũng biết đạo này luôn, nghe lạ quá à, search Google cũng không có ra nhiều thông tin. Cô là càng không ở Việt Nam nữa, cho nên là không biết thiệt. À, thật ra, nhưng mà cô có biết một thông tin thì ở Việt Nam thì chưa có công nhận đạo này là một tôn giáo chính thức. Vậy cho nên trước khi mình theo thì mình phải tìm hiểu cho kỹ thêm chút nha. Rồi. Thưa sư cô, xin sư cô giải đáp và hướng dẫn giúp con trường hợp sau. Con đã quy y Tam Bảo, hiểu về năm giới, nhưng con không làm chủ được ý của mình. Ví dụ, khi ra đường, thấy ai đeo túi sách hoặc điện thoại, để không cẩn thận, lập tức con sẽ suy nghĩ là để vậy mình còn lấy được chứ nói chi ăn cướp. Trong đầu cứ mô tả là sẽ lấy được như nào, mặc dù tâm không hề muốn trộm cắp. Con biết đó là sai, là tội, nhưng sao con không thể điều khiển được ý của con ạ? Sư cô giải đáp và hướng dẫn giúp con. Cái này á, mình tính mình đâu có muốn ăn cắp, nhưng mà trong cái này nó lẹ quá đúng không, trong cái ý của mình, thức của mình nó lẹ quá đi, nó cứ thấy cái đồ là nó nghĩ tới là ồ lấy làm sao, lấy làm sao, lấy được là gì đây, cái thể hiện của cái gì, tập khí đó, tập nghiệp quá khứ không tốt nó nổi lên. Có thể quá khứ là mình đã làm cái hành vi này không tốt rồi, kiếp này mình biết đạo lý, biết nhân quả nên mình biết cái hành vi đó sai mình không làm, nhưng mà còn sao, cái gọi là cái tàng thức bên trong mình nó đã chứa đựng nhiều đời nhiều kiếp, cái tập khí của mình. À, cái ý thức của mình cho mình biết ngay lúc này cái chuyện đó là không phải, không nên làm, nhưng mà cái tiềm thức của mình nó đã quá nhiều cái tập khí xấu rồi, cho nên nó vẫn dẫn mình, nó lôi mình đi, nó chỉ cho mình cái đường làm xấu như nào, do là mình đã từng thấy từng nghe, gặp cái cảnh thì nó phát khởi liền. Vậy thì sao, nhờ có cái ý thức hiện tại đây nè, mình biết đúng biết sai nè, cái ý thức này nó giữ cho mình biết là cái hành vi này không đúng, nên mình biết cái niệm này là không đúng cho nên mình không làm. Thì bây giờ cũng có cách tu tập đó thôi, tức là phát triển chánh niệm lên, trở về chánh niệm thực tại thì hết cái ý niệm đó. Cô đã nói rất nhiều lần rồi, chánh niệm là cái thứ mà không bao giờ thiếu, không bao giờ dư, mình có nỗ lực mấy cũng không sợ nó thái quá, luôn luôn duy trì chánh niệm, miễn là có chánh niệm ngay lúc đó thì mình không có bao giờ nghĩ cái xấu cái ác được nữa, đúng không? Vậy là thực tập cái gì, như lý tác ý cho nhiều, việc nào thiện có giá trị thì mình làm, còn việc nào mà bất thiện không có giá trị thì mình đừng có tác ý, để cho nó trôi qua luôn. Ngay cái lúc mình biết đó là mình đang có cái ý niệm xấu là mình đã có cái biết rất là rõ ràng sáng trong ở chỗ đó rồi, và mình phát triển cái biết này nó thường hằng lên, mình cứ nhớ hoài cái chánh niệm đó thì sao, à là mình không có bị cái nghiệp xấu nó lôi nữa, cái tập khí xấu nó dẫn mình đi nữa. Rồi bạn nghe lại bài Thất Giác Chi ha, cô giảng cái như lý tác ý về chánh niệm rất là nhiều, cũng nghe lại bài chánh niệm ở trong Bát Chánh Đạo Phật Học Phổ Thông là cô giảng rất là kỹ, nghe lại mấy cái này để mình biết là mình thực tập sao để cho có cái chánh niệm và giữ được cái như lý tác ý. Rồi, con là một Phật tử tại gia, nay con xin bày tỏ nỗi khổ của con, mong sư hoan hỷ chỉ lối đi đúng đắn cho con. Con có hai đứa con trai, đứa lớn năm nay 21 tuổi, đứa nhỏ 17 tuổi. Cách đây 2 năm sau khi vợ chồng con ly hôn, con đã đi khỏi gia đình chồng với mấy bộ đồ, do việc làm chưa ổn định, chỗ ở cũng chỉ tạm thời nên con để hai cháu ở lại gia đình chồng. Vài tháng sau, đứa lớn đi tù với tội cướp giật, con đau khổ vô cùng. Suốt 2 năm qua, mỗi tháng đều đi thăm cháu một lần. Nhưng 4 tháng nay do con không đi thăm được do dịch bệnh, cách đây 1 tháng đúng ra cháu được thả tự do rồi, nhưng trong đó cháu đánh nhau với bạn tù làm bạn đó chết nên cháu bị giam lại. Con cũng đã đi đến gia đình bên bị hại xin lỗi và phụ tiền ma chay cho cháu kia hết 50 triệu đồng. Toàn bộ tiền này con đều đi vay mượn vì thương con trai bị giam cầm trong lao lý, người làm mẹ như con quá xót xa. Hôm nay có người quen giới thiệu cho con chỗ để chạy án nhưng tốn rất nhiều tiền, mà con không có tiền nên con cũng có ý đi vay tiếp để chạy lo, mà sợ không trả nổi thì sẽ trả ở kiếp sau nữa. Sư ơi cứu con với, con phải làm sao cho đúng đây? 21 tuổi rồi là cái độ tuổi mà phải tự trách chịu trách nhiệm về cái hành vi của mình, chứ không có đổ thừa cho bố mẹ hay là bác ai phải gánh giùm nữa. Thật ra với vai trò của người làm mẹ, bạn cũng đã thương con hết mực rồi. Thì mình phải hiểu được cái nhân quả. Con mình giết người thì phải bị luật án, luật pháp xử tội thôi. Chứ mình đừng có tốn tiền chạy án. Tại vì sao? Làm như vậy sẽ gây tiêu cực trong pháp luật, tội càng thêm tội. Mà chưa biết là chạy được hay không được, rồi là còn tật mất tật, tiền mất tật mang nữa. Mà làm như vậy là phải bao che và chiều con quá không? Đúng không? Cháu chưa có ý thức được hành vi sai trái của mình, cho nên cháu đã đánh nhau cướp giật mới vào tù, rồi bây giờ vào tù cũng chưa ý thức nhận ra cái hành vi sai trái của mình, rồi lại đánh bạn tới giết người luôn. Mà mình bây giờ mình chiều con mình đi chạy vay nợ này nọ để chạy cho cháu ra. À, ra mà trong khi cháu chưa có ý thức được cái hành vi sai trái của mình, rồi cháu tiếp tục làm tội thì như nào? Cho nên chỗ này là không có bao che cho con được. Mình dạy con hướng thiện. Hướng thiện là như nào? Mạng người có thể chết nhưng mà cái tâm thiện không thể chết. À, vì cái tâm thiện giúp mình sau khi chết được tái sinh cõi lành, còn tâm ác là trả quả rất là nặng. Chết rồi còn tái sanh cõi xấu nữa. Mình giết người theo luật pháp quy định là mình phải xử tội như vậy, hết án tù mình có thể được ra tù, mãn hạn tù. Nhưng mà theo luật nhân quả mình có mãn hạn không? Đâu có. Mình vẫn còn cái nghiệp giết người cơ mà. Giết người chứ đâu phải là giết một cái loài động vật nho nhỏ bé bé gì đâu. Đây là tội ác. Cho nên đó, ở chỗ này lòng mẹ thương con thì thương, nhưng mà thương phải cho đúng chỗ. À, chỗ này mà mình chiều á, là càng lúc càng đẩy cháu đến cái tội ác lớn hơn. Cho nên cô nghĩ là mình phải hướng dẫn con nhiều để hướng thiện, chứ phải ý thức được cái hành vi sai trái của mình và phải có trách nhiệm đối với những cái hành vi sai trái mình đã làm, để không có gây tạo những cái đau thương như vậy cho bất kỳ ai nữa mới phải. Chúc bạn an lành. Thưa sư cô, cho con hỏi, nếu ái dục là nguồn gốc của luân hồi sanh tử, vậy lìa được ái dục và đoạn dục là thoát khỏi luân hồi hay sao sư cô? Mong cô hãy nghĩ trả lời. Bạn này hỏi vấn đáp này chứ là không nghe giảng pháp cú của sư cô đúng không? À, bây giờ bên pháp cú mình đang học tế phẩm tham ái, có 26 bài kệ và cô giảng rất là kỹ về cái ái dục như này. Ái dục là nguồn gốc của luân sanh tử luân hồi đó. À, theo giáo lý duyên khởi thì gì? Ái sanh thủ, thủ sinh hữu, hữu sanh sanh, sanh sanh lão tử, vô bi khổ não, vân vân, đúng không? Thì ngay chỗ ái sanh thủ, thủ là sinh hữu, hữu là sanh sanh, sanh có sanh thì mới có lão tử, vô bi. Vậy bây giờ mình cắt ngay cái ái thì sao? Tức là mình cắt cái tiếng, đây là cái tiến trình của tâm mình, nó dẫn mình đi luân hồi phải không? Mình cắt ngay cái ái thì sao? Ái diệt thì cái gì? Ái diệt thì hàng loạt những cái điều kiện tiếp theo nó cũng diệt luôn. Ái diệt thì thủ diệt, thủ diệt thì hữu diệt, hữu diệt thì sanh diệt, mà sanh diệt thì còn lão tử vô bi không? Không. Vậy quy luật của duyên khởi, cái này có dẫn tới cái kia có, cái này sanh dẫn tới cái kia sanh, cái này diệt dẫn tới cái kia diệt, thì ái diệt là chấm dứt sanh tử luân hồi. Trong 12 cái mắt xích này, mình cắt bất kỳ cái mắt nào nó sẽ không còn cái nhân để tạo cho cái mắt tiếp theo, có nghĩa là mình chấm dứt được cái sanh tử luân hồi. Hoặc nói một cách khác hơn, rõ ràng hơn, đó là mình làm chủ được sanh tử luân hồi. À, làm chủ được, nghĩa là mình chủ động trong cái việc mà mình có muốn tái sanh lại hay không, tái sanh để độ sanh hay là bị luân hồi lôi hay là bị nghiệp lôi ha. Cho nên là nghe lại pháp cú để hiểu thêm về cái phẩm tham ái này. Ở đây cô giảng ngắn vậy thôi. Rồi. Con làm nội trợ trong gia đình và hàng ngày con phải rửa chén. Mỗi lần rửa chén thì cũng có đồ ăn dư thừa, có cơm nữa và con là người đổ. Như vậy con sẽ bị tội. Ở chỗ con thì không có người nuôi heo để con cho thức ăn thừa, con chỉ biết đem xuống sông đổ thôi. Thưa sư cô, như vậy có tội nhiều không ạ? Con biết phải làm sao? Cho cả nhà ăn mà mình là người đi rửa chén, mình rửa chén thì mình phải đổ bỏ đồ thừa, trong đó có cơm. Bây giờ đổ cơm mà không có chỗ nuôi heo, không cho người ta ăn, cho mấy con động vật khác ăn được, rồi giờ đổ xuống sông, mình sợ mang tội, đúng không? Nếu cái lượng thức ăn ít thì cũng không có tội đâu. Còn nếu như mà thức ăn đó mà đổ xuống sông thì làm thức ăn cho cá hay các loài cái sinh vật khác, miễn thức ăn đó không phải là loài độc hại là được. À, thì cũng không có phải là lãng phí ha. Thì cũng tùy, đâu phải chỗ nào cũng có cái chỗ mà thu gom rác thực phẩm đâu. Mình cũng không có cố ý, thì nếu như mình làm cái công tác mà nấu nướng trong gia đình thì mình cũng cân đối sao cho cái lượng thực phẩm thừa nó giảm đi. À, thì cái đó là vừa bảo vệ môi trường, vừa tiết kiệm chi phí cho gia đình mà vừa khỏi phải day dứt vì nghiệp vì tội ha. Mình đừng có nấu dư thừa quá. Ở đây cô có một chị Phật tử dễ thương, chị cứ cắn đắng với mẹ chồng miết một chuyện rất là nhỏ thôi, đó là nhỏ nhưng mà không nhỏ, là tại vì sống với nhau chung nó đụng á, là mẹ chồng thì rất thích là nấu ăn dư, mà trong nhà có bốn người thôi, mẹ chồng, hai vợ chồng với đứa con trai nhỏ, mà mẹ chồng nấu thì thôi là nó dư, nó dư, nó dư, từ dư tới đổ, mà dư đổ miết, chị cứ nói hoài, mẹ ơi nấu về ít lợi đi, nó đổ, mẹ không nghe. Mẹ chồng là người Hàn, mẹ cứ nói là mày biết gì đâu, à nấu vậy là ăn hết, mà không bao giờ ăn hết, thậm chí làm kim chi cũng vậy, nhà người Hàn thì phải làm kim chi, cho làm kim chi chỉ nói dạ mình ăn không có hết mẹ ơi, mà nắm nào cũng làm mà nó dư dư rồi đổ đổ cứ vậy. À, chị cũng than với cô hoài, con nói mẹ con không có nghe được, mẹ con không bao giờ nghe con, mà mẹ con dư lãng phí đó. Vậy thì cái người đổ là chị, nhưng mà thật ra chị có tội không? Không đâu. Tại vì chị không hề có ý định lãng phí thức ăn, mà chị còn can gián mẹ chồng nữa. Nhưng cái người mà cố tình làm sai thì cái người đó mới là một cái người đó mới mang nghiệp lớn chứ. Biết là lãng phí mà vẫn bảo thủ, vẫn cố chấp, vẫn gia trưởng, vẫn nghĩ là mình đúng, vẫn cho là mình đúng, vẫn không chịu lắng nghe ai. Đổ trường kỳ ngày này qua ngày khác, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, con dâu nói không nghe. À, vậy thì chỗ này con dâu rửa chén đổ đồ thiệt, nhưng mà con dâu không có tội. Mà may là ở bên Hàn Quốc rác thực phẩm người ta có thu gom. À, cũng còn đỡ. Ở đây cô nói đó, có nhiều cái nếu như mình là người có thể chủ động được trong cái lượng thức ăn nấu nướng trong gia đình thì mình nên hạn chế lại, đừng để quá lãng phí ha. Sư ơi, con năm nay chỉ mới 17 tuổi, ba con cũng mới mất được 4 tháng, con còn nhỏ chưa hiểu sâu rộng về Phật Pháp, nên con xin sư hãy giúp con để làm như nào giúp ba con giảm bớt tội của đời này. Vì ở đời này, ba con đã hy sinh làm tất cả vì gia đình, vì anh em chúng con, ba phạm phải tội sát hại chúng sanh, xin sư cô hãy từ bi giúp con. Nhưng nghe câu này cô nhớ câu kinh ở trong Báo Hiếu Phụ Mẫu Ân Kinh luôn. Tức là thương con như ngọc như vàng, mà có dầu phải mang tội lỗi cũng cam. Tức là cha mẹ là làm mọi thứ bất chấp, có tạo nghiệp xấu cũng làm để nuôi con. Cũng thương ha, mà bạn này mới 17 tuổi mà ý thức được là cha mẹ vì nuôi mình mà sát hại chúng sanh này nọ, làm nghiệp không lành. Giờ bố cha mất thì làm sao để hồi hướng cho ba, à, đúng không? Này, cô giảng rất là nhiều rồi, mình có thể hồi hướng, nhưng mà hồi hướng được bao nhiêu người hương linh đó hoan hỷ và đủ phước nhận được bao nhiêu, nó còn tùy thuộc vào cái nghiệp, cái nhân của cái hương linh đó, rất là khó mà nói. Còn giờ với cái đạo làm con, mình muốn nỗ lực hết sức để giúp cho ba, à, thì mình phát tâm quy y Tam Bảo, giữ giới. Cô nói cái công đức trì giới nó lớn lắm, à, thì mình phát tâm quy y Tam Bảo, giữ giới được thì ăn chay niệm Phật, tụng kinh, làm phước, mọi thứ mình làm mà thiện lành thì mình đều có thể hồi hướng cho hương linh của ba hết. Nhưng mà hồi hướng được bao nhiêu phần, hương linh nhận được bao nhiêu phần thì cái đó còn tùy vào cái duyên, cái nghiệp của cái hương linh quá cố nữa ha. À, mong bạn tinh tấn thấy như vậy. Bây giờ mình còn trẻ còn nhỏ mà mình ý thức được vậy thì mình đừng có tạo nghiệp xấu, tại vì mình tạo nghiệp xấu rồi tới phiên mình sẽ lãnh quả ha, ý thức được. Rồi, một câu hỏi cũng quá là dài, cô đọc ngắn gọn nhé. Con có một người cậu sống cùng ông bà ngoại, cậu ấy khỏe mạnh và đi làm bình thường, nhưng ở cùng ông bà lại không chăm sóc ông bà, ngược lại phải để ông bà chăm sóc cho cậu từng miếng ăn, đến những việc nhỏ nhặt nhất, kêu cậu ấy đi mua đồ hay làm bất cứ điều gì cũng cằn nhằn khó chịu với ông bà, ngay cả sáng thức dậy ông bà cũng phải đem đồ ăn sáng chuẩn bị sẵn cho cậu mới được. Mỗi lần nhìn như vậy con rất khó chịu, nhà con cũng ở gần ông bà, đôi lúc cũng nấu đồ ăn sáng hay mua đồ cho ông bà ăn, nhưng con không mua cho cậu vì con cảm thấy ba mẹ con làm việc vất vả mới có được tiền để có trách nhiệm với ông bà, lo cho ông bà chứ không có trách nhiệm lo cho cậu ấy. Cậu ấy không bao giờ tự giác lo cho ông bà cả vì biết rằng có những người khác lo và lo luôn cho cậu ấy. Không phải con tiếc gì về chút đồ ăn với cậu, nhưng con cảm thấy tại sao cậu khỏe mạnh như vậy mà cái việc ăn uống không tự giác mà phải đợi ba mẹ bưng bê cho cậu đến vậy. Con thấy ấm ức trong lòng lắm, nhưng con không biết con đang cư xử vậy là đúng hay sai. Con mong nhận được sự chỉ dẫn của sư cô. Mọi người nghe rõ câu hỏi rồi đúng không ạ? À? Ấm ức giùm cho ông bà, cho ba mẹ. Thật ra bạn không mua đồ ăn cho cậu là đúng. À, bạn nói ba mẹ làm vất vả thì đủ tiền lo cho ông bà thôi chứ không mắc gì phải lo cho cậu là đúng. Đúng rồi, cậu mà lớn sức tài dai rộng đi làm kiếm tiền bình thường thì không ai có trách nhiệm lo cho cậu nữa, kể cả ông bà. Cho nên á, bố mẹ bạn hay bạn không có mua đồ ăn cho cậu đó là đúng chứ không có sai. Nhưng mà ấm ức ở trong lòng là không tốt cho mình. Tại sao mình phải ấm ức vậy? Đúng không? Mình không cho thì thôi chứ mắc gì mình ấm ức. Tại vì ấm ức dễ sinh bất hòa với gia đình lắm. Cái hành vi ứng xử của cậu thì có cái nhân, cái nghiệp, cái quả của cậu, bạn cũng đâu có lãnh giùm đâu. Vậy mà mình cũng đâu có cho cậu ăn cái gì đâu, vậy mắc gì mình ấm ức chi cho mình cực vậy. À, ông bà không ấm ức thì thôi chứ mắc gì mình ấm ức. Mà cậu ra cái nông nỗi đó là cũng một phần là do cái sự giáo dục của ông bà, phải không? À, mình nuôi sao mà con mình lớn sừng cỡ đó rồi không biết lo lắng, ngược lại không biết san sẻ yêu thương, không biết kính trên nhường dưới, chỉ biết lo thân mình mà còn muốn cha mẹ bảo bọc mình thành mama boy như vậy là do cái giáo dục của ông bà. Mà ông bà không thấy phiền não thôi, ông bà hoan hỷ lo cho con mình đó là niềm vui và hạnh phúc của ông bà, thì sao bạn ấm ức, người ngoài đứng vô ấm ức chi, mà mình cũng đâu có sống chung nhà đó đúng không? À, trên cái việc mà mình không mua đồ ăn cho cậu, không chăm sóc cho cậu đó là không có gì sai hết, nhưng mà cái việc mà mình ấm ức bực bội là mình không hết đúng, tự nhiên cái rước cái phiền não vô người. À, ha. Ông bà mới là người phải giáo dục cho cậu cái tự lập, tự chủ từ bé. Nhưng ông bà không giáo dục được, mà ông bà thấy cái việc mà lo lắng ngược lại cho con mình là cái niềm vui và hạnh phúc của ông bà, thì đó là chuyện của ông bà. Ông bà không ấm ức thì thôi ha. Cho nên là cố gắng giữ cái tâm mình cho nó tốt. À, dạ. Sai thì không có sai, nhưng mà mình để cái phiền não ở trong lòng làm chi, đâu đáng đâu. À, mình nói phiền não như vậy thấy xung quanh cái diện phiền não hết cực lắm, đời này cũng nhiều cái khó khăn rồi, cho nên thôi mình tự mình tự bao dung cho mình. Rồi câu hỏi tiếp theo. Chuyện là trước đây con có quen một người bạn trai, con và anh ấy là đồng nghiệp, sau đó chúng con yêu nhau và cũng đã chia tay. Sau này khi con nghỉ công ty đó và bắt đầu công việc ở công ty mới, con có quen một anh đồng nghiệp cũ của con và làm chung ở công ty cũ. Tuy nhiên người yêu cũ con biết và yêu cầu con chia tay. Con đã im lặng và lơ đi. Tuy nhiên, người đó đã nhắn tin cho người yêu mới của con dùng những hình ảnh riêng tư của chúng con để người đó có cái nhìn không tốt về con. Con đã chấp nhận chia tay người yêu mới và yêu cầu họ xóa những hình ảnh đó nhưng họ không đồng ý. Bây giờ họ liên lạc lại với con sợ họ sẽ dùng những hình ảnh đó để uy hiếp hoặc làm tổn thương danh dự của con. Con không biết phải làm sao. À, cái này thì phải nhờ pháp luật can thiệp rồi đó, để đòi lại công bằng cho mình. Tại vì sao bạn đâu có bắt cá hai tay đâu, đã quen với người yêu cũ và chia tay người yêu cũ bạn mới bắt đầu với một mối quan hệ mới. Nhưng mà mối quan hệ mới này là đồng nghiệp ở công ty cũ cho nên người yêu cũ biết và đem những hình ảnh riêng tư của bạn để uy hiếp bắt bạn chia tay. Chuyện này là nó bắt đầu vô lý rồi đây, đúng không? Cho nên là chính mình không có để bị uy hiếp những cái chỗ này. Phải mạnh mẽ chấp nhận sai lầm để sửa đổi. Mình sợ ảnh hưởng danh dự, mình sợ tổn hại, mình bị uy hiếp suốt cả đời này sao? Rồi họ có thể lấy những cái hình ảnh đó ép buộc mình có thể làm thỏa mãn những cái nhu cầu gì của họ, vừa tiền bạc hay vừa giới tính thì như nào? Cho nên càng nhu nhược là càng bị người ta ức hiếp. Chỗ này là bắt đầu là có cái dấu hiệu của phạm tội, chứ không có đơn thuần là đây là xâm phạm đời tư cá nhân của người khác là quá là nhiều đó. Không phải là hành vi bình thường. Tội này vừa dân sự vừa hình sự chứ không ít. Cho nên cô nghĩ là phải nhờ pháp luật can thiệp nha. Sư cô ơi, con bị quấy rối tình dục. Con lên án họ, ban đầu họ xin lỗi, xong lại nói là không có bằng chứng, còn là con nói dối đổ điêu cho họ, mà họ chính là người thân của con. Giờ con nên làm sao? Nhưng con lại không muốn làm to chuyện, con chỉ muốn họ nhận sai và sửa lỗi, vì con là con gái, không muốn gia đình con mang tiếng này nọ. Con gái hay con trai gì cũng phải mạnh mẽ trong cái thời buổi này hết á, đừng để người xấu lợi dụng. Mình đã bị quấy rối tình dục rồi đúng không, mà là người thân quấy rối tình dục mình nữa. Rồi đã không biết đường sai rồi bây giờ nói là do không có chứng cứ đổ vấy cho họ vân vân. Họ quấy rối mình phải thưa ra pháp luật chứ, mình không có chứng cứ nhưng cũng làm cho họ sợ chứ. Quen cái thói đó rồi đi quấy rối tình dục những người khác như nào. Giờ là cô là thấy những cái hành vi đó là rất là tệ luôn nhé. Ở bên này trẻ con nó đi học hả, từ hồi mẫu giáo thôi nó đã được dạy là vùng nào không được chạm vào rồi, chứ không có phải mà ngơ ngơ ngác ngác ù ù cạt cạt nữa đâu. Những cái người mà họ đã có cái rối loạn giới tính và có những cái thói quen, những cái hành vi quá là dâm dục như vậy, quá là không phù hợp với thuần phong mỹ tục đạo đức như vậy, thì mình phải tố giác họ chứ. Chứ nếu mình im im là mình dung túng cho họ đó. Chứ họ mình im rồi họ cứ quấy rối mình tiếp ha, hay họ quấy rối những đối tượng khác, làm sao mà sống nổi, xã hội này trở thành cái gì. Cho nên đừng có bao giờ nhượng bộ những cái xấu cái ác như này. Mình phải tố giác tội phạm mới đúng đó. Và nếu đó là người thân thì sao, càng không nhượng bộ nữa mới phải chứ. Người thân đàng hoàng thì tôn trọng yêu thương nhau, chứ đâu phải dựa vào cái tình thân đó rồi đi lợi dụng không biết liêm sỉ để mà làm những cái hành vi đồi bại như vậy. Thường đó là cha, ông, chú, bác, cậu, mợ, thím quấy rối là mình cứ là bao che cho nhau, sợ ảnh hưởng tai tiếng gia đình, mà cái này nó sai, rất sai luôn. Tức là dung túng cho họ tiếp tục làm xấu mới phải. Rồi họ gây ra những cái tội lỗi lớn hơn thì như thế nào? Tội nghiệp cái đối tượng mà bị tấn công về sau không? Cho nên người có đạo đức thì tôn trọng, yêu kính. Còn người không có đạo đức, vô liêm sỉ, hành vi đồi bại thì phải không có cần thiết phải tôn trọng họ. Đúng không? Có chứng cứ cho pháp luật xử lý, cho nó tởn một lần. Còn không có chứng cứ cũng thưa nó ra cho dòng họ, bà con, lối xóm biết nó là loại người như nào mới phải. Thật luôn. Cô là đối với những cái hành vi mà quấy rối tình dục, tấn công đời tư, ép buộc, cưỡng chế và cái tình dục này là thấy rất là sai trái nha. Kính chào sư cô, con năm nay 36 tuổi, con không thích uống rượu bia và tửu lượng cũng rất kém. Khi con đi làm bị đồng nghiệp, sếp, bạn bè, khách hàng ép uống. Khi ở nhà thì bị anh em, bạn rể, chú bác hai bên ép uống. Biết con không thích uống rượu và nhậu dở nhưng họ vẫn cứ ép. Có khi con thấy họ giết chó, mèo, chuột, thú rừng để nhậu con rất kinh tởm nhưng vẫn phải ngồi chung bàn. Khi con né tránh không tham gia nhậu nhẹt thì bị họ trách hờn, bảo là không nể mặt đi làm mà không nhậu lâu ngày cũng bị xem thường là không biết ngoại giao. Bạn bè con dần dần cũng ít vì rủ rê hoài mà con cứ né tránh. Con thật sự rất chán công việc của mình, sao toàn nhậu nhẹt bù khú và đầy tham sân si. Nhiều lần con đã nghĩ đến chuyện bỏ việc nhưng con phải lo kinh tế gia đình, nuôi cha mẹ già và con nhỏ, hiện cũng không biết làm gì ra tiền ngoài công việc này nên con phải cố gắng. Con mong sư cô giúp con cách vừa có thể giữ được giới này mà vừa có hòa hợp với mọi người xung quanh. lên. Ừ, bạn không có nói cái nghề nghiệp gì nhưng mà cũng nghĩ là khá là nhạy cảm mấy bù khú nhậu nhẹt suốt như vậy đúng không? Chứ công ty nhậu thì cũng có thì thôi, sư cô cũng đã từng hoạt động tài chính ở bên ngoài, cũng làm công ty nhiều môi trường khác nhau. Cho mình biết là nhậu trong công ty cũng là một trong những cái việc mà mình khó là tránh khỏi, nhưng mà đàng hoàng văn hóa công ty mà tốt thì không bao giờ ép uống tới cái mức như vậy. À, thậm chí sếp cô còn uống đỡ cho mình rất là nhiều. Thật người tử tế không bao giờ ép cái người mà không biết uống, hoặc là ép ngày này qua ngày khác cứ phải uống hoài là không có. À, cái môi trường của bạn là môi trường nào thì sư cô không biết, nhưng mà ở đây à, mình cũng cân đối ha. Người ta nói là ngu tầm ngu, mã tầm mã. À, bạn bè gì mà chẳng những công ty mà bạn nhậu rủ không không không không đi nhậu thì ta nghĩ chơi với mình này là bè chứ đâu có phải bạn đâu. Ừ, bè nhậu thôi chứ bạn gì, bạn tử tế là không có ép bạn mình làm cái chuyện mà bạn mình không thích, không muốn mà không thể làm nữa, mà đâu có nhậu giỏi đâu đúng không? À, cô thấy là à, mình cứ hay nói cái khái niệm bạn bè, nhưng đó là bè hay là bạn? À, giờ mình không đi nhậu người ta nghỉ chơi với mình, vậy là người ta chơi với mình vì gì? Vì có cái mồi nhậu, có cái tay nhậu cùng, chứ đâu phải người ta trân trọng cái giá trị của mình. Vậy thì mấy cái người đó bỏ mình đi mừng chứ gì? À, phải không? Chọn bạn mà chơi, chọn nơi mà ghé, chọn face mà lướt. Cô hay nói đùa mấy em nhỏ đó, cỡ đó thì đâu phải là bạn. À, bạn thì không có ép, bạn thì không có ép nhậu như vậy. À, ví dụ bạn thích nhậu thì khác, ví dụ bạn thích nhậu thì khác. À, mà thấy cái đó là niềm vui. À, đi nhậu rất là vui, đó là một cái cách giải stress, và đó là một cái cách để mình hưởng thụ cuộc sống thì khác. Còn lần này bạn là người không thích nhậu mà bạn của mình biết mình như vậy mà ép thì không phải bạn rồi, đúng không? À, sống trên đời không bao giờ toàn vẹn được hết á. À, nên phải lựa chọn thôi. Ví dụ mình không thích rượu bia thì mình không có chơi được với mấy cái người mà mê rượu bia. À, cho nên bạn bè ít dần, những bạn bè mê rượu bia ít dần cũng không có lấy gì làm buồn hết trơn. Thì bây giờ mình cân nhắc, không có rượu bia có lợi gia đình nhưng mà đồng nghiệp thì không thích. Vậy thì nếu mình chọn mình sống cho gia đình và cho mình thì mình không chọn rượu bia, còn mình chọn sống cho bạn bè, bạn nhậu thì mình chọn rượu bia thôi. À, còn công việc thì phải ngay bây giờ không chuyển nghề được thì mình luôn sám hối và tâm nguyện trong lòng là đủ con đủ duyên đủ phước cho con đổi nghề đổi nghiệp, đừng có sát sanh hại mạng chó mèo gì, giết chóc thì đâu có tốt đẹp gì đâu đúng không, để làm mồi nhậu cho mình làm sát sanh hại vật đâu có tốt đâu. À, cho nên mình nguyện mình đủ nhân duyên để mà mình đổi được cái nghiệp không có lành là tốt ha, phải ý thức được cái việc gì nó tốt cho đời này và đời sau chứ, phải không? Đâu có chỉ nuôi thân nuôi mạng mình một đời này không đâu. Nên có thể là sống tiết kiệm đi một tí, ít đi một tí, xài nó không có được dư dả thoải mái đi một tí, nhưng mà mình giữ được cái sức khỏe của mình và mình giữ được cái nghiệp thiện của mình. Cho bây giờ mình còn trẻ còn khỏe, mình còn uống rượu được, nhưng mà chừng chục năm 20 năm nữa rồi tác hại của rượu cỡ nào, lúc đó rồi tiền mình đem đi chữa bệnh cũng chết, phải không? Cho nên là mình phải nhìn về lâu về dài. Ôi, một cái câu hỏi mà dài gần 3 trang A4 quý vị. Chứ quý vị thông cảm giùm sư cô là đừng có viết cái câu hỏi tới mức độ này nhé. Đọc cũng chết mà. Tóm lại là bạn này 13 tuổi, hiện nay đang 13 tuổi, mà từ lúc 2-3 tuổi là ba mẹ bỏ nhau rồi. Rồi đi về ở với cô, với bà nội, xong rồi vân vân và vân vân, rất dài dòng những cái vướng mắc ở trong nhà nội và nhà cô, rồi bây giờ rồi bị chửi mắng vân vân, thì làm sao mà đi ở nhờ người ta mà thoải mái được đúng không? Cơm người khổ lắm ai ơi, đâu như cơm mẹ phải ngồi chỉ ngồi xuống ăn. Tóm lại rồi bây giờ mọi người chửi mắng nói là báo đời gánh nặng lùm lum hết á, rồi giờ mẹ bạn lãnh bạn này về nuôi. À, nhưng mà bạn này biết là mẹ mình không có cái năng lực nuôi mình, cho nên là sợ là mẹ không có chịu nổi tiền ăn tiền học của mình, mẹ bị áp lực kinh tế rất là nhiều, cho nên bây giờ muốn đi tu để đỡ miệng ăn cho mẹ, để là khỏi làm khổ cô, để khỏi báo đời ông bà vân vân. À, nhưng mà dục vọng thì đang cao, tự biết mình đang tuổi dậy thì dục vọng cao lắm, đi chùa là sẽ làm loạn chùa luôn. Rồi bây giờ bế tắc như vậy đó. À, hỏi cô là phải làm sao, vừa thấy bế tắc vừa buồn chồng chất, vừa thương cha thương mẹ thương cô, phải chịu nhiều gánh nặng cho bạn, rồi giờ bạn này có ý định là tự tử để cho mọi người thấy bạn không phải là gánh nặng nữa, để giữ lại lòng tự trọng của bạn để thanh thản và hết khổ đau. Ở đây cô nói là bạn nghĩ là bạn tự tử bạn sẽ thanh thản và hết khổ đau là bạn nghĩ nghĩ nghĩ sai rồi đó, đừng có tưởng nha. Mình phải có cái nghiệp không lành như nào, mình mới sinh ra trong gia đình mà không có được đầy đủ hạnh phúc và cũng không có dư dả về kinh tế. Mình chịu rất là nhiều ức ức từ hồi mình sanh ra đến bây giờ, phải không? Không có được như các bạn đồng trang lứa, có tiền bạc thoải mái, có cha mẹ thương yêu, có nhà cửa đàng hoàng, mình phải đi ở đậu ở nhờ, mình chịu biết bao nhiêu là khổ sở, biết mình có phước cũng bằng người ta rồi. Giờ chưa có trả hết được những cái nghiệp xấu mà mình đi tự tử, tức là mình sát sanh đó, mình giết người đó. Mạng này là của cha mẹ sanh ra cho mình mà mình giết mình thì có phải là mình gieo nghiệp xấu không? Gieo nghiệp xấu như vậy là làm sao mà bình an được, mà nói chấm dứt khổ đau được. Kiếp sau còn tệ hơn kiếp này nữa thì như nào? Đây là cái cách chọn rất là bế tắc, rất là cực đoan và gây cái hậu quả nghiêm trọng. Cho nên tuyệt đối cái ý nghĩ tự tử là phải dẹp lại đi. Hai nữa cũng đừng có nghĩ mình đi tu để đỡ miệng ăn cho bố mẹ, cũng đúng, bạn tự nhận thấy mình đang ở tuổi dậy thì rối loạn cảm xúc, rối loạn nhu cầu tâm lý, tình dục, dục vọng tá lả, đúng không? Không có đi tu kiểu này được. Bây giờ bạn phải biết là mẹ rất là thương mình. Mẹ trong cái hoàn cảnh mà không đủ tài chính như vậy mà mẹ vẫn nhận mình về nuôi, chứng tỏ là mẹ rất là thương mình. À, thì mẹ chịu cực khổ như vậy để nuôi mình, có muốn mình tự tử không? Đúng không? Bây giờ mới có 13 tuổi thôi, chưa làm ra tiền thì chắc chắn là không phải lỗi của mình rồi. Bố mẹ mình sinh mình ra mà mình còn nhỏ như vậy thì bố mẹ phải có trách nhiệm, bằng cách nào đó cực khổ cỡ nào cũng phải có trách nhiệm nuôi cho mình lớn ha. Bây giờ mình ở cái độ tuổi này, cô nghĩ cái cách báo hiếu dễ thương nhất, hợp lý nhất mà bạn có thể nên làm nhất đó là ráng học cho giỏi. Ráng học cho giỏi, việc nhà phụ mẹ, mẹ đi làm kiếm tiền cực rồi thì việc nhà, mình 13 tuổi là mình làm được hết việc nhà rồi. Việc nhà mình đỡ đần hết cho mẹ, rồi mình học cho ngoan cho giỏi. Chỉ cần mình học giỏi có rất là nhiều cơ hội, rất là nhiều học bổng, rất là nhiều cái cơ hội để mình có thể gián tiếp, trực tiếp đỡ cái gánh nặng lớn cho mẹ. À, và tương lai mình còn có thể sao xây đắp mái ấm gia đình mình bằng cái học vị của mình, bằng cái giỏi giang năng lực thực tế của mình có thể cho mẹ cả một cuộc sống về sau nó hạnh phúc, nó sung túc, nó đủ đầy hơn. Giờ mình tự tử rồi mẹ mình khổ không? Mẹ đau lòng, mẹ áy náy, mẹ day dứt suốt cuộc đời còn lại của mẹ, rồi mẹ về già cũng không có ai nuôi ai lo hết á. Có phải thấy mình vừa ích kỷ mà vừa bất hiếu không? Ừ. Cho nên chừng 3 4 năm nữa thôi là bạn đã lớn rồi, bạn trưởng thành rồi, bạn có thể đi làm rồi. Nếu không học giỏi, nếu không có năng lực học tập thì ít ra mình cũng có thể lao động chân chính để kiếm tiền nuôi mẹ rồi. Thì tự lo cho bản thân và lo gia đình được. Cho nên cái giai đoạn này thì nhẫn nại một chút, chịu khó một chút, xem đây là cái cơ hội để cho mình rèn luyện cái nhẫn lực cho mình nó thêm lớn, để mình vững chãi với những cái khó khăn trên cuộc đời sống này. Cuộc đời nó rất là nhiều gian khó và thử thách. À, mình phải mạnh mẽ bước qua, chứ mình đừng có chọn cái cách tự tử một cách rất là ích kỷ và không có trách nhiệm với mình và bất hiếu với ba mẹ nữa ha. Người khổ nhất là mẹ bạn đó, nếu mà bạn tự tử đó. À, cho nên giờ có ai chửi mắng cũng kệ, không có đứa nhỏ nào lớn lên mà không bị chửi mắng đâu, thiệt. Ta chửi thì nghe vậy thôi, nhẫn nhịn là cái sức mạnh rất lớn mà mình phải cần rèn luyện để sau này mình có cái thành công để bước vào đời. Bước vào đời mà không có cái chữ nhẫn không có thành công được. Cho nên ai chửi thì nghe, báo đời gì, 13 tuổi thì giờ báo đời cái gì? Bạn đâu có tự chọn nơi mình sinh ra được, đúng không? Cho nên người ta nói kệ người ta, miệng đời người ta thích nói gì kệ người ta. Mình biết là mình không phải là người báo đời, mình biết là mình không có như vậy, mình có ý thức đàng hoàng, thì mình nỗ lực học tập giúp đỡ mẹ trong công việc nhà. Vài năm nữa mình lớn, mình kiếm tiền một cách chân chính, đỡ đần cho cha mẹ. Lúc đó không ai dám khinh thường mình hết, ha. Rồi. Con xin chào sư, con rất buồn ạ. Hai ngày nay con cứ suy nghĩ tới cái chết thôi ạ. Trời ơi, sao toàn đòi tự tử không vậy quý vị? Nhiều người họ đấu tranh với sự sống. Nhà con có bốn người, cha mẹ và em gái, nhưng có biến cố xảy ra là nhà con bị vỡ nợ. Con đã nghỉ học để đi làm, con đi làm được khoảng 1 đến 2 tháng và dịch bệnh nên con phải về nhà. Lúc trước không có nợ nần, gia đình con hạnh phúc, nhưng bây giờ mẹ con không giống như lúc trước nữa. Mẹ vì tiền mà bị mù quáng rồi. Lúc trước con đi làm lãnh lương đưa mẹ hết, còn bây giờ con thất nghiệp không làm ra tiền được nên mẹ rất khó chịu với con, thường xuyên la mắng con và nói những từ rất khó nghe. Mẹ con la con đồ thứ chó biết đẻ ra cảnh này tao bóp à đồ thứ chó biết đẻ ra cảnh này tao bóp mũi cho chết hết. Bạn chắc đang buồn á, viết không có một cái chấm phẩy nào hết, cô không biết phải ngắt câu ở đâu cho đúng luôn á. Rồi mẹ con còn hăm dọa con, nói làm đúng ý mẹ con thì sống, mà trái ý mẹ con sẽ giết con. Sư, con nghe những từ như thế con rất là buồn. Bây giờ con phải làm sao đây? 2 ngày nay con khóc, mắt con không thấy đường luôn sư ạ. Trời đất ơi, bị mẹ mắng mà rồi bây giờ muốn tự tử luôn đúng không? Bây giờ cô biết là bạn đang rất là buồn vì bị mẹ mắng oan, mà mẹ còn mắng độc địa nữa đúng không? Nhưng mà bây giờ bạn thử nghĩ trong cái ít chăng, trong cái lập trường của mẹ đi. Bây giờ gia đình thì nợ nần mọi cái áp lực mẹ bị gánh. Có lẽ hằng ngày mẹ đang sống trong nỗi lo sợ và bức bách. Bức bách bị chủ nợ đòi tiền, bức bách bị chửi mắng trả tiền không đúng hạn. Người ta có chửi không? Có, người ta chửi nặng lắm. Chưa kể là họ thuê những cái thế lực đòi nợ thuê, người ta làm khổ dày dò mình dữ lắm. Suốt ngày bị áp lực bởi tiền, bởi nợ nần như vậy, làm sao mà mẹ có bình tĩnh được để mà cư xử cho nó vừa vặn với mình đúng không? Mình nghĩ mà mình thương mẹ đi. Cái hồi mà gia đình mà bình thường không sao thì mẹ giữ được bình tĩnh đúng không? Bây giờ là gia đình bị bế tắc, bị cùng quẫn, mà mẹ chính là người bị nợ dây nợ đòi bức bối như vậy, thì mẹ có lối ứng xử đó thì mình sao? Mình bên ngoài mình bình tĩnh hơn thì mình phải hết sức là thương và tha thứ cho mẹ, hiểu sâu cái nỗi khổ của mẹ. Tại sao mẹ chửi độc chửi địa vậy? Tức là những cái mà mẹ bị người ta chửi nó độc địa còn nhiều hơn như vậy nữa cơ. Cô biết những người mà bị nợ đòi họ đòi ác lắm quý vị. Ở đây cô cũng có những Phật tử mà xuất phát từ cái tâm thiện lành thôi, mà lỡ mà dây tiền người ta rồi cuối cùng mà trả không được, có hồi ôi người ta chửi không còn cái gì hết, người ta dằn dò tới mức mà chị đó thần kinh mà vô bệnh viện luôn đó. Là không đơn giản đâu quý vị, những cái người mà đòi nợ họ họ có cái cách họ làm cho người ta sống không được mà chết không xong luôn á, chứ không phải giỡn. Thành ra mình phải hiểu sâu cái nỗi khổ của mẹ để mà đừng có ghét mẹ. Rồi bây giờ dịch bệnh nó cũng tạm qua rồi, bây giờ mình cứ đi làm đi, mình nỗ lực mình đi làm, ít nhiều gì thì mình phụ mẹ ít nhiều để vượt qua cái khó khăn này. Trong cái nghèo khó, trong cái bất hạnh mà mình không có ghét bỏ cha mẹ, mình vẫn giữ được cái tâm thiện lành, thì mình mới là người con chí hiếu. Chứ còn mình mà làm ăn suôn sẻ, gia đình mà sung túc, nó khó mà bộc lộ được cái tâm hiếu của đứa con lắm. Mà bây giờ trong cái gian khó như vậy, trong cái bị chửi rủa, bị uất ức như vậy, mà mình vẫn thương hiểu cho cha mẹ, mình mới là người con chí hiếu, biết điều, biết chuyện đó. Cho nên phải cố gắng ha, suy nghĩ cái điều tích cực lạc quan hơn. Chứ bây giờ mình tự tử rồi sao? Mình nghĩ mình tự tử mẹ mình có vui không? Mẹ mất 9 tháng 10 ngày đẻ đau mang nặng mình, nuôi mình lớn tới chừng này, giờ mình một vài cái câu nói mình không nhẫn nại nổi, mà đâu phải vì mẹ sung sướng mà mẹ chửi mình đâu, mẹ ghét bỏ mình mà mẹ chửi mình đâu, mà mẹ đang quá bị bức bách khổ sở mẹ mới chửi mình. Mà mẹ còn chịu cái áp lực lớn hơn mình 100 lần như vậy đó, mẹ không chuyển hóa nổi nên mẹ trút qua mình thôi, chứ không phải là mẹ ghét mình. Cho nên vì như vậy mình đi tự tử, mình nghĩ mẹ mình có thể sống nổi cái quãng đời còn lại không? Bây giờ mang nợ mang nần nhưng ít ra cũng nhìn con mà sống, phải không? Giờ tới mình cũng đi tự tử nữa rồi, làm sao mẹ sống cái quãng đời còn lại của mẹ đây? Mẹ già ai lo cho mẹ đây? Ha? Nghĩ thương cái công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đi, hết cuộc đời này cũng không báo đáp được. Đức Phật nói vậy đó. Bây giờ mình cõng cha cõng mẹ hết, hai vai hết, vòng núi tu di hết, kiếp này kiếp sau mình cũng không báo đáp được ơn cha mẹ. Bây giờ cha mẹ nói có mấy câu mà tức mà đi tự tử như vậy rồi, hiếu thảo để đâu, khi nào mới đền ha. Cho nên mình ráng đó. Và bạn phải suy nghĩ như vậy, sám hối hằng đêm, cầu nguyện biết ơn, con biết ơn mẹ đã sinh con ra, con biết ơn mẹ đã nuôi nấng con suốt thời gian qua, cứ tâm niệm như vậy. Rồi dịch bệnh nó qua đi, rồi kinh tế nó phát triển trở lại, mỗi ngày lúc trước mình đi làm có nhiều tiền, giờ mình đi làm bằng một nửa lương lúc trước cũng được nữa, rồi cũng phụ cho mẹ. Cái gì nó xong có lúc người có khúc ha, rồi qua cái giai đoạn này rồi nó lại tươi sáng thôi, ráng nha. Ở đây cô nói luôn, quý vị nào đang là phụ huynh mà nghe ở vấn đáp của cô tới đoạn này thì nhớ nha, thấy chưa? Mình chửi con mình tới mức nó cực đoan, nó muốn đi tự tử, cho nên đừng có nói nặng nói nhẹ con. Đừng nói lời độc địa kiểu tôi biết mày, tôi đẻ ra mày vậy tôi đẻ cái trứng tao ăn cho rồi. Tôi biết tôi đẻ mày vậy tôi giết mày luôn cho rồi, đừng nói mấy câu này. Khẩu nghiệp rất là nặng. Khẩu nghiệp rất nặng luôn chứ phải giỡn đâu. Cho nên làm cha làm mẹ cũng đừng có nghĩ là mình đẻ con mình ra mình muốn chửi sao mình chửi là không được nha. Cái gì đây? Aigo, thôi có quá trời nhiều câu hỏi đây nè quý vị ơi. Thì bây giờ cô trả lời một câu này nữa rồi mình nâng ha, rồi mình hẹn đúng đáp sau nha. Quá nhiều câu hỏi nè. Sư cô cho con hỏi, hiện tại con có cứu ba bé chó, bây giờ đang là tháng giao phối, bác sĩ khuyên nên triệt sản cho các em. Vậy, con triệt sản cho các bé chó với tâm muốn điều tốt cho bé, đừng bị mang em bé, thì có tội không sư cô? Ý dạ, câu này hình như cô trả lời một lần rồi đó, cô không nhớ trong pháp thoại nào, thôi lỡ rồi cô trả lời luôn đợt này nữa nha. Dưới góc độ là chủ, mình thấy mình nuôi động vật mình triệt sản là tốt cho nó, nhưng mình có phải là nó không mà mình biết cái đó là tốt cho nó có muốn cái đó không? Đúng không? Mình và động vật không có ngôn ngữ rõ ràng để giao tiếp cho làm trao đổi, là làm sao mình biết ý nguyện của nó? Mình nghĩ như vậy là tốt cho nó, mình muốn làm như vậy để tốt cho nó, nhưng nó có thật sự như vậy là tốt cho nó và nó có thật sự muốn được ứng xử như vậy không? Bây giờ ai đó triệt sản mình thì sao? Nếu đó không phải là nguyện vọng của mình thì mình thấy như nào? Cho nên theo quan điểm Phật giáo là không có can thiệp vào đời sống cá nhân của người khác nha, của chúng sanh khác nha. Mọi chúng sanh nó có nhân có quả. Cô biết cô nói cái này thế nào cũng bị một số thế lực phản đối, nhưng mà cô vẫn phải nói thôi, tại vì đó cũng là quan điểm của cô và cũng là quan điểm như vậy. Quý vị mà nghe những cái vấn đáp của những hòa thượng lớn chỗ này, quý thầy còn nói rất là thẳng, rất là nặng luôn á. Nhưng mà thôi, cô nói tới đây thì quý vị chỉ cần dồn cái gì trăm năm trong cõi người ta, cái gì không biết là tra Google đúng không? Google là biết quý ngài khác sẽ trả lời như thế nào ha. Nghe câu trả lời của cô mà không hài lòng thì chắc chắn là mình sẽ đi tìm câu trả lời chỗ khác. Cho nên nếu bạn đã tin tưởng bạn hỏi thì cô cũng thành thật mà chia sẻ ở đây. Mình cái đó là cái quyết định của mình. Thật ra không có cái quyết định nào mà nó hoàn toàn đúng 100% trong cái, còn trong cái phần mà tục đế qua lại như vậy thì không có cái sự tuyệt đối, thì mình phải có nhiều khi mình phải chấp nhận thôi. Giống như là mình biết là mình giết Lăng Quăng là mình mang nghiệp đúng không, nhưng mà không giết Lăng Quăng để nó sanh làm mũi để cho nó chích mình, nó là bệnh sốt xuất huyết, cho nên mình biết vậy nên mình phải giết Lăng Quăng. Còn có những cái khu vực mà chuột gián rồi nó phá hoại mùa màng, hoặc là nó gây bệnh dịch hạch này nọ, thì mình biết là mình giết chuột là mình có mang nghiệp không, nhưng mình vì bảo vệ mùa màng và mình vì bảo vệ sức khỏe và vệ sinh cái nơi mình sống nên mình vẫn phải giết chuột đúng không, mình phải lựa chọn mà. Rồi những người làm nông họ biết là xịt thuốc trừ sâu xịt rầy họ có mang nghiệp không, nhưng vì cái mưu sinh của họ và vì để bảo vệ mùa màng thì họ vẫn phải chấp nhận xịt thuốc trừ sâu này nọ đúng không. Và ngay cả mình uống nước hàng ngày nè, Đức Phật nói trong một cái ly nước là bao nhiêu ngàn con vi trùng đúng không, mình nấu sôi lên mình uống có phải mình giết nó không, nhưng mà vì mình phải sống, mình phải uống nước để mình tồn tại nuôi cái thân mạng này, cho nên mình phải chấp nhận. Cho nên tất cả những cái quyết định của mình nó đều có cái hai mặt cả, mình đó là lựa chọn của mình thôi. Bởi vậy mới nói là mình tu trong luân hồi là vậy đó, khi mình không phải là thánh cho nên mọi cái hành vi của mình nó đều vướng ở trong một cái nhân duyên để cho mình trôi đi lăn lại vậy đó. Thì trong cái hoàn cảnh sống của mình thì mình phải lựa chọn thôi. Có người họ có nhiều đầy đủ phước duyên hơn, họ sanh ra ở những cái cõi nước hoặc là những cái quốc độ mà họ ít phải tác nghiệp xấu. Còn nếu như mình mà rơi vào những cái hoàn cảnh mà mình cứ phải tác nghiệp xấu nhiều thì cái đó là cái nhân, cái duyên, cái quả, cái phúc của mình, và cái kết quả của mình là mình lựa chọn thôi. Sư cô có biết những vị thiền sư rất rất chi là tu tập, mà quý vị có tin không, là thậm chí một con muỗi mấy ngày cũng không có giết nữa, chứ đừng có nói là một con lớn. Quý ngài ngồi thiền trong rừng, nếu mà hổ hay rắn hổ mang gì đến, nếu có cắn có giết quý ngài cũng hoan hỷ xả báo thân, chứ quý ngài không tổn hại đến nó. Mà ngay cả con muỗi cũng vậy, quý ngài không bao giờ đập, không bao giờ để cho một cái con gì nó vô tình chết vì mình luôn đó quý vị. Người ta giữ giới triệt để như vậy vì sao? Vì họ đã nhìn thấy quá rõ và họ không muốn gieo cái nhân xấu nào hết, cho nên thà họ bỏ cái thân mạng này chứ họ không bao giờ làm việc nghiệp xấu. Đó là cái gan, người ta nói là cái gan của cái mấy người tu hành, người có cái gan phải có dũng cảm như vậy, cái dũng mãnh như vậy, tu tới như vậy, nên ta dứt ba cái nghiệp xấu đi đó. Mà mình chưa có cái gan đó mà mình phải bảo vệ mình, mũi cắn thì mình phải đốt nhang mũi, đuổi mũi, dán bò vô nhà mình, chuột bò vô nhà mình phải lấy bả độc rồi mình hại nó cho chết để mình bảo vệ mình. Đó là vì mình còn sợ, mình chưa có gan. Nhưng cái đó là lựa chọn của mình thôi. Ở đây cô nói vậy cũng phải cô hay đâu, cô cũng rất sợ mấy cái con dơ dơ đó, cho nên nó là để đó thì cái việc mình phải trả thôi, trả kiểu này kiểu khác thì phải trả. Cho nên những cái mà mình không tránh khỏi nó liên quan đến cả mạng sống của mình, giống như là khi mà con rắn nó tấn công mình, hoặc là khi con hổ nó tấn công mình, hoặc là khi mình phải uống nước để mình duy trì cuộc sống hàng ngày, hoặc mình phải dùng thực phẩm để nuôi thân mạng mình hàng ngày, thì cái đó mình biết là mình coi như là mình cũng vay mượn để mà mình duy trì cái thân này, để mình làm nhiều việc phước thiện hơn, tu tập đàng hoàng hơn, vân vân, thì mình phải chấp nhận. Còn những cái mà mình có thể không làm cũng không sao, tức là không làm thì không bị tạo nghiệp, không làm thì không bị tạo nghiệp xấu, thì mình nên chọn cái cách là không làm ha. Cho nên ở đây cô theo cái quan điểm của cô là không có tác động can thiệp gì đối với đời sống của các loài chúng sanh khác, quyền tự do hoặc là sức khỏe của các loài chúng sanh khác. Mình nuôi nó thì nó sanh con thì mình phải nuôi con nó, và nếu như mà nó bệnh đau thì mình phải có trách nhiệm chăm sóc cho nó, chữa trị y tế cho nó, và nó hết tuổi thọ thì nó chết tự nhiên thì mình có trách nhiệm mai táng cho nó, vậy thôi. Còn nếu như mình không muốn gieo nghiệp nữa thì thôi. Mà mình không thể nuôi nổi thì mình có thể gửi đến các cái trạm cứu hộ động vật, đúng không? Rồi thôi coi dừng tác thoại vấn đáp ở đây vì quá là nhiều câu hỏi luôn. Xin tri ân quý Phật tử đã tin tưởng gửi câu hỏi về và lắng nghe ủng hộ góp ý cho chuỗi vấn đáp Phật pháp đi được tới 40 bài. Thật ra lúc đầu cô trả lời vấn đáp cô không nghĩ là nhiều câu hỏi như vậy đâu, cô nghĩ là chắc là Phật tử thân thiết rồi hỏi vài câu rồi cũng hết, hoặc là Phật tử gần xa gửi vài câu rồi mình trả lời cũng hết, nhưng mà 2 năm nay rồi vẫn chưa hết. Rồi bây giờ vấn đáp Phật pháp quay 40 số rồi mà vẫn còn hàng ngàn câu hỏi chưa trả lời, thì quý vị biết là phiền não chúng sanh không bao giờ dứt đúng không? Cho nên đó là thôi mình lần lượt gỡ rối từng tơ ha. Quý Phật tử đã thương thì thương cho trót, còn chịu khó nghe lại những cái vấn đáp mà cô đã trả lời để biết đâu trong đó có những cái thắc mắc của mình và người thân mình, thì mình có thể giúp bạn gỡ rối và không cần phải đặt câu hỏi lại. Còn quý vị nào mà vẫn có những cái thắc mắc trong cuộc sống tu tập của mình thì mình có thể gửi về fanpage Đạo Tràng Đạo Phật Ngày Nay Hàn Quốc, hoặc là gửi về email giaclehiếu@gmail.com. Kính chúc quý Phật tử trong bất kỳ cái hoàn cảnh nào cũng giữ được cái tâm Bồ Đề kiên cố, tinh tấn tu học, an lành và hanh thông trong cuộc đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.